Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3616, cưỡng ép giải thích. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ hai người cộng lại, liền trọn vẹn nộp lên 50, cái hải xà độc giác, mà lần này Hải Dương chi tai, hết thảy chỉ phái ra 100 cái hải xà thống soái. Mà thôi, toàn bộ Hải Dương chi tai trong lúc đó. Hết thảy chết cũng liền hơn 50 cái hải xà thống soái mà thôi. Chẳng lẽ nói, tất cả chết trận hải xà thống soái đều là bị hai người bọn hắn giết sao? Thế nhưng là coi như muốn cưỡng ép như thế giải thích, đó cũng là giải thích không thông, bởi vì cái khác tu sĩ cũng đang nộp lên hải xà độc giác, hơn nữa còn giao hơn mấy chục cái. Hơi khẽ tính, con số này liền đối không lên. Hơn nữa, cuối cùng, chỗ sơ hở này là cố ý lưu lại. Mặc dù công khai quy định, không có liệt đi ra. Nhưng là trên thực tế, này cũng là quân bộ ngầm đồng ý quy tắc ngầm. Làm sao, hiện tại có người nghĩ nghi vấn cùng khiêu chiến quy tắc ngầm sao? Quy tắc ngầm mặc dù cũng không phải văn bản rõ ràng quy định. Cũng không phải pháp luật pháp quy. Thế nhưng là trên thực tế, quy tắc ngầm mới là cực kỳ thần thánh bất khả xâm phạm, ngươi phạm vào luật pháp, có lẽ còn có thể sống. Thế nhưng là ngươi phá hủy quy tắc ngầm, như vậy cái thế giới này tuy lớn, cũng đã không có ngươi đất dung thân. Tất cả quyền quý, đều sẽ không cho phép ngươi tiếp tục ở lại đây cái trên thế giới. Chu Hoành Vũ còn lại cái kia 13.000 điểm chiến công, thì toàn bộ là trong thôn. Thôn dân hối đoái mà đến. Kỳ thật An Bình thôn tại Hải Dương chi tai trước đó chỉ có 3.000 người nhiều. Một chút mà, hiện tại thêm ra 3.000 điểm chiến công, lại là bởi vì nhiều hơn 1.000 người. Ngay lúc đó tình huống là bởi vì trống rỗng nhập khẩu quá nhỏ, cũng đã sơ tán, không vội, cho nên còn dư lại những người này liền trực tiếp tiến vào An Bình thôn. Đối với những người này giải thích, Chu Hoành Vũ chỉ nói là cứu được một chiếc thuyền đám, mà hỏi thăm các thôn dân từ nơi nào đến. Bọn hắn cũng đều chỉ nói là từ xa xôi, Phiên Dương đảo mà đến. Phiên Dương đảo cùng bên ngoài Dương đảo một dạng, đều là Ma Dương quần đảo, biên giới hòn đảo, chỉ bất quá hai tòa hòn đảo cách nhau phi thường xa. Cho nên muốn xác minh chuyện này có phải là thật hay không, còn cần một chút thời gian. Bất quá bởi vì quy định lỗ thủng, những người này cũng đều tính ở Chu Hoành Vũ chiến công phía trên, cho nên cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ là từ những cái kia thôn dân trên người liền thu được 13.000 điểm chiến công. Lúc này mới có Chu Hoành Vũ 33.000 điểm chiến công tồn tại. Trưởng môn nói xong sau đó, những người khác rốt cuộc không dám có chút nào nghi vấn, đều là trầm mặc không nói. Nhìn xem vừa mới kêu gào người nhao nhao cúi đầu, trưởng môn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem như buông tha này một đám dám can đảm xúc phạm hắn uy nghiêm tiểu tử. Sau đó trưởng môn ngay trước tất cả mọi người trước mặt, chính thức đem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân phong làm Ma Dương Bách Phu Trưởng. Các ngươi về sau liền là một tên Ma Dương Bách Phu Trưởng. Mời nhớ kỹ các ngươi sứ mệnh cùng nghĩa vụ. Nói chuyện, trưởng môn đem hai viên không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế lệnh bài phân biệt giao cho Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Nguyện vì Ma Dương tộc kính dâng tất cả. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cùng một chỗ hô lớn. Hô xong sau đó, hai người mới nhận lấy trưởng môn trong tay cái viên kia độc thuộc về Ma Dương Bách Phu Trưởng lệnh bài. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cầm lệnh bài ở trong tay thưởng thức một phen sau đó liền thu vào. Mà trưởng môn thì nói tiếp đến, tiếp xuống liền là đất phong một chuyện. Trưởng môn nói ra nơi đây, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều là tinh thần chấn động, bọn họ mấy người liền là lúc này. Sau đó trưởng môn liền bắt đầu nhường hai người chọn lựa đất phong. Tô Tử Vân không ngoài sở liệu lựa chọn Tiêu Dương đảo. Tô gia đã vì Tiêu Dương đảo bỏ ra quá nhiều đại giới, cho nên đối với Tiêu Dương đảo, Tô Tử Vân là tình thế bắt buộc.